Trong lòng cảm thán một phen rồi không khỏi hỏi chuyện lão quan tâm. Thạch Nham vẫn phi thường trầm ổn, nghe thấy câu này thì sắc mặt khẽ biến. Làm sao vậy? Hạ Khinh Hậu nhướng mày. Nàng ta không đi với ngươi à? Ta nghe nói nàng ta hình như cũng tới án từ vụ chứng. Ngươi không phải nói ngươi từ trong án từ vụ chứng về ư? Chẳng lẽ không thấy nàng ta à? Nàng ta bị người của Niết Bàn mang tới Thần Châu Đại Địa rồi. Thạch Nham bình tĩnh kể lại những lời của Dạ Trường Phong. Niết Bàn. Hạ Khinh Hậu vẻ mặt phát lạnh, trong hai mắt tràn ra quang mang lạnh như băng. Không ngờ muốn mở hồn phách kiếp trước của Tâm Nhiên. Như vậy Tâm Nhiên chẳng khác nào sẽ tử vong, ta quyết không cho phép. Lực lượng của Niết Bàn so với Vô Tan Hải thì mạnh hơn rất nhiều. Thạch Nham thở dài một tiếng. Theo ta được biết, ở Thần Châu Đại Địa trong bảy cổ phái cũng có cường giả chân thần cảnh. Ta không thể không thừa nhận, so sánh với thế lực của Thần Châu Đại Địa thì Vô Tan Hải vẫn kém một bậc. Ngân Huy, Nộ Lãng hai người tuy rằng đều sinh hoạt tại dưới đáy biển của Vô Tan Hải, nhưng hai người đối với lời đồn về Thần Châu Đại Địa thì cũng có chút hiểu biết. Nghe thấy Thạch Nham nhắc tới Thần Châu Đại Địa, hai người này đều lộ ra vẻ mặt động dung, nghiêm túc lắng nghe. Thạch Nham cũng là giấu riêng, cau mày nói: Hạ Thái gia gia, ngươi tạm thời đừng quá lo lắng về chuyện của Tâm Nhiên, chúng ta luôn có biện pháp giải quyết mà. Trong thời gian ngắn cho thấy Tâm Nhiên sẽ không sao, chờ chúng ta giải quyết xong chuyện của Vô Tan Hải rồi, ta sẽ tự mình đi một chuyến tới Thần Châu Đại Địa, nghĩ biện pháp đưa nàng ta từ Niết Bàn về. Dựa theo lời ngươi nói, Niết Bàn chính là một trong bảy cổ phái của Thần Châu Đại Địa, có võ giả chân thần cảnh, ngươi có thể có biện pháp nào ư? Hạ Khinh Hậu vẻ mặt ưu phiền, lắc đầu. Nếu thực sự muốn đòi người thì ta phải tới, chỉ dựa vào ngươi thì e là rất khó khiến người của Niết Bàn gật đầu. Ta có biện pháp của ta. Hả? Thạch Nham hít sâu một hơi, nhìn về phía Hạ Khinh Hậu rồi bỗng nhiên nói: Hạ Thái gia gia, trong dị địa của án từ vụ chứng ngươi có được một quả thần hồn trong vắt, không biết ngài ở bên trong có nghe nói qua sinh mệnh nguyên dịch hay không? Hạ Khinh Hậu ngạc nhiên. Ngân Huy và Nộ Lãng đôi mắt đồng thời sáng lên. Ta nghe nói ở đó đích xác có sinh mệnh nguyên dịch tồn tại. Hạ Khinh Hậu gật đầu. Tên tiểu tử Dạ Trường Phong đó, hình như linh tư đan mà hắn cho cũng là vì sinh mệnh nguyên dịch. Có điều lúc trước ở bên trong ta vẫn chưa thấy kỳ vật như vậy, ngươi làm sao bỗng nhiên lại nói tới thứ này? Ta có. Thân hình của ba người Hạ Khinh Hậu chấn động, mắt sáng lên. Ta thực sự có. Thạch Nham nhích miệng cười cười, nhìn về phía Ngân Huy với vẻ có lỗi. Lúc ấy ta giấu riêng là vì ta không có nắm chắc có thể giữ được sinh mệnh nguyên dịch. Khụ, đừng nói ta cẩn thận, chủ yếu là Nộ Lãng tiền bối và ngươi đều là cao thủ đỉnh phong, mà sinh mệnh nguyên dịch là sự tình trọng đại, ta sợ các ngươi. Ngân Huy cười phổ gật đầu. Ta có thể lý giải, có thể lý giải. Nộ Lãng hai mắt sáng quắc, nhìn về phía hắn không chớp mắt. Ngươi thực sự có ư? Ừ. Nộ Lãng sắc mặt mừng như điên. Trong mọi người chỉ có hắn đột phá đến thông thần tam trọng thiên chi cảnh, cách chân thần chi cảnh chỉ có còn một bước. Lúc này chỉ cần hắn có thể có được một giọt sinh mệnh nguyên dịch, khi bước vào cửa chân thần này hắn sẽ vững tin hơn. Sinh mệnh nguyên dịch ý nghĩa đối với hắn thì không cần nói cũng biết. Chỉ cần có thể bước vào chân thần cảnh, Nộ Lãng sẽ trở thành truyền thuyết mấy ngàn năm của đáy biển. Tương lai của hắn cũng sẽ không chỉ giới hạn ở đáy biển Vô Tan Hải, thế giới của hắn sẽ theo đó mà thay đổi. Chân thần cảnh mới là cảnh giới của thần chân chính. Thông thần chỉ là cảnh giới ngụy thần mà thôi. Hai cái chỉ kém một chữ, nhưng lại khác nhau rõ rệt. Ở giữa cũng có một khoảng cách khó có thể bước qua được thì là thần, không bước qua được chỉ là ngụy thần. khát vọng của Nộ Lãng đối với sinh mệnh nguyên dịch có lẽ so với một khối hải vực của Vô Tan Hải thì còn bức thiết hơn. Vì sao lúc này lại nói ra? Ngân Huy cũng vẻ mặt kích động, phấn chấn nói: Thạch Nham, ngươi nói đi, ngươi muốn chúng ta làm như thế nào thì mới bằng lòng lấy ra sinh mệnh nguyên dịch? Ngươi thật sự có ư? Hạ Khinh Hậu cũng kích động, lão ở thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, tương lai tất nhiên cũng sẽ đạt tới cảnh giới của Nộ Lãng. Nếu có một giọt sinh mệnh nguyên dịch, tương lai lão sẽ có khả năng đi vào chân thần chi cảnh. Chỉ cần nghĩ tới sự dụ hoạt này, lão cũng có chút không nhìn được. Cường giả thông thần cảnh đều sống tới trăm năm, dựa theo đạo lý thì sẽ không dễ dàng kích động như vậy. Nhưng sinh mệnh nguyên dịch đối với bọn họ mà nói thì là bảo vật tha thiết ước mơ. Điều này khiến cho những lão gia hỏa này đã sống đến từng tuổi này cũng có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Ta sở dĩ nói ra tất nhiên là có nguyên nhân. Thạch Nham cười cười trước tiên nói: Hạ Thái gia gia, có một giọt sinh mệnh nguyên dịch, ta nghĩ chắc không khó bảo Niết Bàn thả người. Hạ Khinh Hậu gật đầu. Niết Bàn thân là một trong bảy cổ phái của Thần Châu Đại Địa, tất nhiên có nhân vật thiên cảnh thông thần tam trọng thiên cảnh, ta nghĩ bọn họ có thể lý giải một giọt sinh mệnh nguyên dịch thì chân quý cỡ nào. Cho nên, ngươi đừng quá lo, ta nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa Tâm Nhiên ra khỏi Niết Bàn. Thạch Nham trấn an lão một câu: Chờ chuyện của Vô Tan Hải giải quyết xong rồi, ta sẽ tới Thần Châu Đại Địa, đến lúc đó ngươi cứ chớ xem, ta có biện pháp của ta. Tiểu tử ngươi, Hạ Khinh Hậu mắt sáng lên, cười cười gật đầu. Dương Thanh Đế có phúc khí quá. Về phần các ngươi, hắn lại nhìn về phía Nộ Lãng, Ngân Huy, muốn nói lại thôi. Nói đi. Nộ Lãng cố nén sự kích động trong lòng, thản nhiên nói: Chỉ cần không phải khiến ta phản bội hải tộc thì cái gì cũng dễ thương lượng. Đương nhiên không dám bắt ngài thân bại danh liệt. Thạch Nham tâm tình vui sướng, vẻ mặt nghiêm lại, nói: Già La Hải vực thuộc về Dương gia, ta muốn lấy lại thứ thuộc về chúng ta. Nộ Lãng vẻ mặt buông lỏng. Ngân Huy sửng sốt một chút rồi cũng nói: Nếu chỉ như vậy thì ngân sa tộc ta cũng không có vấn đề. Người của Dương gia chúng ta vẫn còn ở ma vực, Thái gia gia ta vẫn sống tốt ở ma vực, có lẽ còn đang thừa cơ chinh phạt ma vực, tạm thời chắc sẽ không phản hồi Vô Tan Hải. Hả? Ba người Nộ Lãng, Ngân Huy, Hạ Khinh Hậu đều lắp bắp kinh hãi. Tin tức Dương Thanh Đế bị giam cầm ở ma vực đã sớm truyền khắp Vô Tan Hải, nhưng tin tức hắn đã thoát khỏi giam cầm thì vẫn chưa truyền ra. Cũng bởi vì như vậy, những người đó của hải tộc mới có thể có ý đồ với Thành Hoa. Nếu sớm biết rằng Dương Thanh Đế đã thoát ly giam cầm của ma đế, nói không chừng những người đó của hải tộc cũng không dám có ý đồ gì với Thành Hoa. Hiện tại nghe Thạch Nham nói ra một tin tức kinh thiên như vậy, bất luận là Nộ Lãng, Ngân Huy hay là Hạ Khinh Hậu đều hoảng sợ. Ta có thể khẳng định tin tức này là thật. Thạch Nham cười cười. Các ngươi cũng đừng giật mình, Thái gia gia của ta lúc này chắc đã có bố trí trong ma vực. Tạm thời thì ta không thể mượn dùng quá nhiều lực lượng của Dương gia được, có điều có Hắc gia tộc, Ngân sa tộc các ngươi giúp, cộng thêm Hạ Thái gia gia, có lẽ ta còn có thể liên hệ với Tam Thần Giáo. Những lực lượng này cộng lại, chiếm Già La Hải vực thơ ta nghĩ chắc không khó. Nộ Lãng, Ngân Huy ngạc nhiên. Hạ Khinh Hậu thì quát khẽ. Ngươi cũng có liên hệ với Tam Thần Giáo ư? Quan hệ của ta và Đường Uyên Nam không tồi, cùng Âu Dương Lạc Sương cũng có chút uyên nguyên. Thạch Nham gật đầu. Có một tầng quan hệ này cộng với sinh mệnh nguyên dịch, ta thấy thỉnh động người của Tam Thần Giáo cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, chiếm hải vượt bắc, Tam Thần Giáo cũng có chỗ đứng chân, tương lai ta cũng sẽ giúp Tam Thần Giáo đối phó với ma nhân ở Viên La Hải vực. Tiểu tử ngươi rất không tồi. Hạ Khinh Hậu liên tục gật đầu. Sẽ không bắt các ngươi làm không công đâu.

ngưng thần thức thành một dòng, hắn thử truyền ra. Thi thần giáo ở bên cạnh đồ tháp hải vực, giáp giới với Hoàn La hải vực, cách Nhật đảo cũng không phải quá xa. Sau khi một dòng thần thức này của hắn truyền ra, không bao lâu sau thì nhận được câu trả lời. Lập tức tới ngay. Chuyện gì thế? Đường Uyên Nam, Âu Dương Lạc Sương nhìn thấy hắn giật mình thì đều lộ anh vẻ dò hỏi. Ha ha, không ngờ hành động vô tâm năm đó lại kết sao được bằng hữu tốt. Thạch Nham vui vẻ cười nói. Thi vương vạn năm của thi thần giáo từ phía tam thần giáo truyền đến tin tức, nói muốn tới giúp ta. A, Đường Uyên Nam, Âu Dương Lạc Sương rốt cuộc cũng không nhịn được, cùng nhau kinh hãi hét lên. Ngươi cũng có giao tình với thi vương ư? Đường Uyên Nam xoa đầu, cảm thấy hôm nay sự ngạc nhiên mà Thạch Nham mang tới cho hắn giống như sóng thần vậy, từng đợt trùng kích hắn, quả thực khiến hắn có chút không chịu nổi. Ừ, có chút giao tình. Thạch Nham tâm thần vui vẻ. Những sinh mệnh thể kỳ lạ này cũng biết tri ân báo đáp. Chỉ cần giúp họ một chút, bọn họ sẽ nhớ kỹ. Từ phương diện này cho thấy bọn họ so với nhân loại bình thường còn tốt hơn. Âu Dương Lạc Sương nhìn hắn, không nói gì. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 476, không phụ kỳ vọng. Cách nên an bài đã an bài thỏa đáng, hiện tại điều có thể làm chỉ là chờ đợi. Trên Nhật đảo, Thạch Nhâm, Âu Dương Lạc Sương, Đường Uyên Nam ba người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ma vân dần dần lan tới, biết hai đại ma đế sắp tới. Quả nhiên, không lâu sau, từ trên ma vân hiện ra hai đạo thân ảnh. Chỉ một cái chớp mắt, hai đạo thân ảnh đồng thời hạ xuống Nhật đảo, đứng phía trước ba người Thạch Nhâm. Ma đế Xích Diêm, ma đế Ba Tuần, hai đại cường giả đỉnh phong của ma vực bậc đường chạy như bay cuối cùng cũng hàng lâm ở Nhật đảo. Xích Diêm đến từ Hắc Lân tộc, Ba Tuần đến từ Long Giác tộc, đều là thân cao ba thước, hình thể to lớn, cả người tản mát ra năng lượng ba động cực kỳ kinh người. Bản thể hàng lâm. Xích Diêm sau khi tới đây chỉ liếc Thạch Nham một cái rồi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắc hắc cười nói: "Không ngờ có cả ngươi." Ba Tuần cũng sửng sốt một chút, ánh mắt âm lãnh, lạnh lùng nói: "Ngươi chính là tiểu tử kia đã đả thương ma kỳ đồn." Thạch Nham cau mày, gật đầu: "Không sai. Rất tốt." Ba Tuần hừ một tiếng. Tam thần giáo vẫn co đầu rút cổ trong biển không ra, lần này cả gan trực tiếp hiển lộ, xem ra là chán sống rồi. Tam thần giáo nếu nguyện ý quy thuận, lãnh địa vốn thuộc về thần giáo các ngươi ta có thể tiếp tục giao cho các ngươi quản lý, nhưng nếu dám không tuân, hôm nay sẽ khiến cho thần giáo của các ngươi triệt để bị xóa tên khỏi Vô Tan Hải. Hãy bớt sàm ngôn đi. Âu Dương Lạc Sương nói: "Muốn diệt tam thần giáo ta thì phải xem hai vị ma đế có khẩu vị tốt như vậy hay không đã." Cố khí tức cường đại vừa rồi từ trong biển truyền ra không thuộc về ngươi. Xích Diêm cũng có chút cẩn thận, hắn quan sát bốn phía một chút, tựa hồ đang tìm mục tiêu. Có điều nhìn một vòng hắn cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, thì càng thêm kinh ngạc. Vừa rồi là ai? Chiến ma đã che giấu khí tức trên người, ba động trên người hắn đã biến mất, không ngờ ngay cả hai đại ma đế cũng không cảm ứng được. Bởi vậy cho thấy chiến ma tuy rằng chỉ là một khối hắc thiết khôi lỗi, nhưng ở phương diện nào đó cũng có chỗ độc đáo, ngay cả ma đế thông thần tam trọng thiên chi cảnh cũng không phát hiện ra, có thể thấy được chiến ma thực sự rất bất phàm. Có ư? Thạch Nham nhích miệng cười cười. Các ngươi cũng quá nhạy cảm rồi, trong Vô Tan Hải có rất nhiều tình trạng các ngươi không nắm rõ. Các ngươi nghĩ các ngươi thật sự có thể thu vào hết tất cả vào trong lòng, chỉ cần tâm niệm vừa động liền biết rõ tất cả phát sinh ở Vô Tan Hải ư? Nộ Lãng và Thi Vương chưa tới, hắn cũng không sốt ruột, vui vẻ nói những lời vô nghĩa với hai đại ma đế. Có thể kéo dài một phần thời gian, đối với tình thế lúc này của hắn thì liền có lợi một phần, cho nên hắn cũng không vội xuất thủ, muốn xem có thể tiếp tục nói thêm vài câu hay không. Bất luận là Nộ Lãng hay là Thi Vương đều là tồn tại có lực lượng khủng bố, nếu toàn lực chạy như bay thì không bao lâu sau chắc có thể đi tới Nhật Đảo. Nếu tranh thủ thời gian, hắn có lẽ không cần thi triển toàn lực, mượn dùng lực lượng của Thi Vương và Nộ Lãng có thể áp chế hai đại ma đế. Tào Thu Đạo ở Đồ Tháp Hải Vực vẫn đang chăm chú nhìn về phía động tĩnh nơi đây. Hắn nghe tin mà đến, chúng ta liền khó giải quyết đấy. Xích Diêm rất bình tĩnh cau mày nói, trận chiến này không nên kéo dài. Ba tuần hiểu rõ. Ngay sau đó, ma vân vô cùng nồng đậm liền từ trên trời hàng lâm, nháy mắt đã bao phủ tòa bộ Nhật Đảo. Ánh sáng lúc chạng vạng không thể xuyên qua được ma vân này, cả Nhật Đảo đều bị ma vân che khuất. Ánh sáng của Nhật Đảo bỗng nhiên ảm đạm đi, một cỗ áp lực trầm trọng từ trên ma vân truyền ra, như núi đè lên tim ba người Thạch Nhâm. Lúc ma vân áp đỉnh, ma đế ba tuần xuất thủ đầu tiên, há mồm phun ra từng đoàn ma cầu, mỗi một ma cầu bên trong đều đen như mực, có năng lượng như gợn mức sóc sách lưu động ở bên trong. Mười ma cầu xếp thành một hàng, tổ hợp thành ma trận rửa dị, không ngừng truyền đến tiếng chấn động mãnh liệt. Tiếng chấn động truyền ra, một số kiến trúc cũ nát trên Nhật Đảo giống như không chịu nổi sức nặng, lung lanh muốn sập. Khi mười ma cầu đang lượn vòng, rất nhanh hấp thu năng lượng của ma vân trên trời, ma luyện không ngừng lớn mạnh, từ to cỡ nắm đấm biến thành to như đầu người, đồng thời gợn nước năng lượng róc rách trong ma cầu nhộn nhạo thần kỳ, tựa hồ có lực lượng vượt dị phong tỏa không gian. Mười ma cầu bỗng nhiên bạo liệt, vô số ma quang từ trong bắn ra, cái kén màu đen không ngờ đã bao phủ thiên không của Nhật Đảo. Thiên địa linh khí quanh năm không tiêu tan trên Nhật Đảo giống như bị trực tiếp giam cầm, không ngờ không thể lưu động theo không khí. Dưới cái kén khổng lồ đó, thiên địa linh khí lặng lẽ tiêu tán từ trên phóng ra. Lực lượng của ma tộc không cần mượn dùng thiên địa linh khí, ba tuần này vừa ra tay đã xóa bỏ toàn bộ linh khí, muốn khiến một nhóm ba người Thạch Nham không mượn dùng được linh khí. Trên trời ma vân dày đặc đã ngăn cản Nhật Nguyệt tinh thần chi quang, khiến cho Nhật Nguyệt tinh thần chi quang khó có thể xuyên thấu tới, khiến tam đại vũ hồn Nhật Nguyệt tinh của ba người Thạch Nham mất đi công hiệu bổ sung liên tục. Xích Diêm sau đó liền xuất thủ. Hắn hai tay kéo vào hư không, chỉ thấy một con ma long màu đen cực lớn trực tiếp từ ma vân bị kéo xuống. Ma long này là từ lực lượng trên người hắn tôi luyện mà thành, trông rất sống động. Trong cơ thể mỗi một ma long đều cất giấu năng lượng ba động cực kỳ khủng bố. Tổng cộng 12 con ma long từ trên trời lao xuống, 4 con làm một tổ, lao tới Thạch Nham, Âu Dương Lạc Sương, Đường Uyên Nam. Chiến đấu. Thạch Nham bình tĩnh quát lớn một tiếng, cự kiếm thần bí trong tay mau chóng mở ra những con mắt. Cùng lúc đó, chiến ma đang đứng phía sau hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ khí diệt thế tà ác. Một thân hắc thiết giáp trụ tối đen của chiến ma nở rộ quang mang tối đen, hắc ám chi tâm của hắn cường lực nảy lên, bỗng nhiên vươn tay ra tóm về phía ma long đang lao xuống. Con ngươi của Xích Diêm ba tuần sáng lên đồng loạt nhìn về phía chiến ma. Vào lúc này, khí tức từ trên người chiến ma toát ra khiến bất kỳ ai cũng không dám coi thường, cho dù là ma đế cũng bị kinh sợ một chút. Chiến ma vươn tay ra đi bắt, ánh sáng hắc ám bên trong lòng bàn tay lấp lánh một chút, một huyệt động hắc ám cực lớn từ trong lòng bàn tay hắn hiện ra, đen xì xì, giống như có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng, lại giống như hắc động thần bí nhất trong vũ trụ. Giống như ngay cả tinh thần cũng có thể bị nuốt hết. Bốn con ma long lao về phía Thạch Nham, chưa tới trước người Thạch Nham đã mãnh liệt giãy giụa. Hắc động trong lòng bàn tay chiến ma dần dần phóng đại, trong 3 giây ngắn ngủi, hắc động đó đã to như vực sâu địa ngục, cái miệng như của mãnh thú từ trong lòng bàn tay chiến ma bay ra, chủ động nuốt 4 con ma long đó. 4 con ma long vặn vẹo thân thể trên hư không, ý đồ thoát ly khỏi sự cắn nuốt của hắc động, lại phát hiện như là đang bị kéo xuống. Khi uốn lượn vặn vẹo thì không ngờ cách hắc động này càng lúc càng gần, cuối cùng thì 4 con ma long hóa thành 4 đạo ma quang biến mất trong hắc động của chiến ma suyệt trái. Gì vật gì vậy? Xích Diêm biến sắc, ngạc nhiên nhìn về phía chiến ma, vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng. Trước khi tới đây, hắn không ngờ sẽ gặp phải thứ dường gì này có thể phóng xuất ra khí tức như vậy. Hơn nữa giống như có trí tuệ, điều này khiến cho hắn theo bản năng trở nên khẩn trương. Đi! Thạch Nham vẻ mặt lãnh khốc, vươn đầu ngón tay ra chỉ về phía Xích Diêm. Toàn lực giết hắn. Một năm trước, Xích Diêm bám vào nhục thân của Tiêu Hàn Y, từ hư không lao tới Nhật Đảo, trong thời gian ngắn đã mưu sát Hạ Thần Xuyên, diệt Lâm Đạt. Đó là một hồi thảm bại. Chơ mắt nhìn Hạ Thần Xuyên, Lâm Đạt bị giết, hắn không có một chút biện pháp nào, là Xích Diêm đã khiến hắn nhận thức được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cũng sau trận chiến ấy hắn mới nghĩa vô phản cố đi lên con đường để thăng lực lượng, bất chấp tất cả mọi giá làm cường đại mình, không lãng phí bất kỳ một khắc nào, toàn thân tâm đầu nhập mong chờ một ngày kia có thể rửa hận. Hôm nay cũng ở Nhật Đảo, cùng ở nơi này, kẻ địch cũng không thay đổi. Lần này đã khác một năm trước, hôm nay hắn đã có tu vi có thể so với thần cảnh, trong tay có thần bí cử kiếm, có yêu trùng chi vương và phệ kim tàm. Còn có cả chiến ma. Trận chiến này, hắn phải đòi lại sự khuất nhục ngày đó từ trên người kẻ đã khởi xướng. Chiến ma nghe tin mà động. Thân như một đạo ánh sáng hắc ám, chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã xuất hiện trước người ma đế Xích Diêm, trên hắc thiết giáp chủ quang mang tối đen sáng lên, một cỗ khí tức diệt thế lấy hắn làm trung tâm truyền khắp toàn bộ Viên La Hải vực. Xích Diêm vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, so với gặp phải bất kỳ một võ giả nào đều cẩn thận hơn, bắt đầu xuất thủ toàn lực đối chiến với chiến ma đó. Hai đạo từng đạo đan vào nhau trên Nhật Đảo, đi qua đâu trời long đất lở tới đó. Chiến ma tuy rằng chỉ là một khối hắc thiết, hành động lại vô cùng nhanh nhẹn, như tia chớp, khí thế như cầu vồng, không ngờ còn thi triển ra đủ loại vũ khí thần bí huyền ảo khó lường. Dưới sự thúc dục của hắc ám chi tâm, năng lượng hắc ám trên người hắn cuồn cuộn không ngừng, đối cứng với bản thể của Xích Diêm mà không ngờ không rơi vào thế hạ phong. Cầm Thạch Nham bình tĩnh nhìn chiến ma và Xích Diêm giao chiến, nhìn từng tòa núi nhỏ bị san thành bình địa, nhìn sơn băng địa liệt nơi hai người đi qua, há miệng cười lạnh. Chiến ma quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn. Ngay cả ma đế Xích Diêm trong chiến đấu với chiến ma cũng không chiếm thượng phong rõ ràng. Các loại lực lượng kinh thiên của Xích Diêm trùng kích trên người chiến ma, không ngờ đều bị hắc thiết giáp chủ cản lại. Giáp chủ đó không hề có dấu hiệu bị vỡ nứt, hắc quang rạng rỡ, lộ ra một cỗ lãnh ý băng hàn cứng rắn. Một khối khôi lỗi này là nghe lệnh của ngươi. 3 tuần không lập tức xuất thủ, hắn cau mày nhìn chiến ma và Xích Diêm chiến đấu, trong đồng tử ma quang như đèn sáng đoạt tâm phách của người ta. Không sai. Thạch Nham lãnh khốc gật đầu. Ta đây đành phải giết ngươi trước. Trong mắt 3 tuần một đạo ánh sáng xẹt qua, tay trái vung hờ. Trên trời đột nhiên xuất hiện một bạch cốt cự trảo cực lớn, cự trảo trong suốt như bạch ngọc, trong đó còn có văn lộ như đường gân mạch, lưu động dị lực phượng dị, bạch cốt cự trảo như một ngọn núi, 5 ngón tay như lưới câu, ép xuống Thạch Nham. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 477. Thể hiện thần thông. Nghĩ hay nhỉ? Nguyệt thần Âu Dương Lạc Sương khẽ quát một tiếng, ánh trăng trên người như cột sáng đột nhiên ngưng luyện trước người nàng ta. Trong nháy mắt, liền hóa thành một áo giáp từ ánh trăng ngưng kết mà thành, áo giáp ánh trăng dưới ánh trăng như nước hồ, va chạm trực tiếp với bạch cốt cự trảo của Ba Tuần. Rầm! Như núi lở, vô số quang điểm màu đen, màu trắng bắn ra, nhật đảo xung chuyển. Đại nhật quang cháo. Nhật thần Đường Uyên Nam quát lớn một tiếng, từng thái dương chi viêm lực hóa thành từng đóa hỏa viêm, hình thành một màn hào quang đỏ bừng chụp tới đầu Ba Tuần. Chút tài mọn, Ba Tuần hừ một tiếng, trong cổ tay áo một con linh xà màu xanh sẫm bay ra, linh xà cả người băng hàn, bốc ra hàn khí mờ mịt, há miệng cắn tới đại nhật quang cháo, vô số sóng gợn u ám nhộn nhạo. Trùng kích đại nhật quang cháo, đánh tan toàn bộ viêm lực của đại nhật quang cháo. Thạch Nham sắc mặt đạm mạc, nhìn Nguyệt thần, Nhật thần xuất thủ, vẫn chưa vội vã lên theo, chỉ lạnh lùng nhìn Ba Tuần. Phía sau Ba Tuần đột nhiên thò ra gai xương dày đặc hung ác, cả 1000 gai xương hợp lại, hình thành một tòa bạch cốt vương tòa. Ba Tuần trực tiếp ngồi trên bạch cốt vương tòa, trong cổ tay áo dần hiện ra một cái khô lâu đầu cực lớn, trong mỗi một cái khô lâu đầu đều hiện ra vô số oan hồn, dương nanh múa vuốt phóng xuất ra trùng kích linh hồn tà ác. Từng khô lâu đầu xếp hàng ở trên trời, biến hóa thành một khô lâu khủng bố to như núi, khô lâu trắng như tuyết, cao vài trăm thước. Một thân ma khí tà ác đột nhiên dấm về phía Thạch Nham. Tinh thần ba đồng diệt hồn từ trong đồng tử của khô lâu trực tiếp nhắm vào thức hải của Thạch Nham. Vừa nhìn thấy không ngờ là linh hồn trùng kích, Thạch Nham càng thêm bình tĩnh, cười cười đứng bất động tại chỗ, chờ tinh thần ba đồng này nhập thể. Từng đợt thần thức diệt hồn như điện quang thẩm thấu vào thức hải của hắn. Nhưng mà không chờ thần thức này phát sinh tác dụng thì liền bị từng đốm hỏa viêm bao trùm, trong khoảnh khắc đã bị đốt cháy thành tro. Ngay cả Ba Tuần thân hình cũng rung mạnh, trong con ngươi hào quang run rẩy, hiển nhiên thần thức bị hao tổn. Cửu U Phệ Hồn Diễm chính là lợi khí diệt sát tất cả thần thức linh hồn, chỉ cần Cửu U Phệ Hồn Diễm được giấu kín trong thức hải, Thạch Nham căn bản không cần lo lắng thần thức của thần thức diệt sát. Ba Tuần cũng không ngoại lệ. Khi thần thức của Ba Tuần bị hỏa viêm đốt cháy thành tro, Thạch Nham bỗng nhiên nhớ tới đám người Dịch Thiên Mạc, vẻ mặt có chút khác thường. Kinh lịch hắn có được Cửu U Phệ Hồn Diễm chỉ có đám người Dịch Thiên Mạc, Đế Sơn biết được, Ba Tuần này nếu biết trên người hắn có Cửu U Phệ Hồn Diễm tuyệt đối sẽ không mạo muội phóng xuất ra thần thức trùng kích như vậy, rơi vào kết cục thần thức bị hao tổn. Bởi vậy có thể thấy được, đám người Dịch Thiên Mạc, Đế Sơn chưa tiết lộ tình huống của hắn cho Ba Tuần. Đám người Dịch Thiên Mạc, Đế Sơn bởi vì toàn bộ tộc nhân bị xích diêm Ba Tuần kẹt giữa, không thể không quy thuận. Lúc trước Thạch Nham từng cực kỳ tức giận, có điều về sau nghĩ lại, cũng bọn họ khó xử. Hắn một năm trước khi tới gần Tuyết Long Đảo, ba người Dịch Thiên Mạc nhận thấy được khí tức của hắn, từng bảo Đế Sơn, Vũ Nhu tới cảnh cáo hắn đừng tiến vào Tuyết Long Đảo, nói Ba Tuần đang ở trên đảo. Ngay cả Hà Thanh Mạn cũng bởi vì nể mặt hắn mới được đám người Dịch Thiên Mạc, Đế Sơn vụng trộm phóng thích. Những này những chi tiết nhỏ này cho thấy đám người Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc tuy rằng bởi vì tình thế bức bách tạm thời phải quy thuận ma tộc, nhưng đối với chủ nhân cũ là hắn thì vẫn nhớ tình cũ, không bỏ đá xuống giếng, làm bại lộ những bí mật trên người hắn. Cao mày cân nhắc một chút, trong lòng Thạch Nham ít nhiều có chút dễ chịu hơn, biết Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc không phải là loại người phản bội, khúc mắc của hắn cũng được giải khai. Ngươi có thể diệt thần thức của ta. Ba Tuần đột nhiên cười gằn, ngửa mặt lên trời kêu to. Ngay cả Dương Thanh Đế năm đó cũng không có năng lực này, ngươi chỉ là tiểu bối của Dương gia, không ngờ lại có dị năng như vậy, xem ra hôm nay phải giết ngươi rồi. Nếu không trừ ngươi, ngày sau sẽ là một Dương Thanh Đế khác, tiểu tử, ngươi đủ để kiêu ngạo đó. Nói xong, trong cổ tay áo của Ba Tuần đột nhiên bay ra một cái ma trung. Trên ma trung có vô số bức họa ma thú thượng cổ, ma văn kỳ dị, phóng xuất ra khí tức ma vực cực kỳ nồng đậm, tựa hồ có thể dẫn tới dị động của ma khí. Ma trung bay lên trời, ma khí phía trên nhật đảo bắt đầu khởi động cuồn cuộn dũng động tụ tập về phía ma trung. Ma trung hấp thu ma khí, dần dần nhỏ to, hình vẽ thượng cổ ma thần vốn rất nhỏ trở nên rõ ràng, đáng sợ dữ tợn, tựa hồ muốn từ trên ma trung bay ra. Ma trung chụp trên đỉnh đầu của ba người Thạch Nhâm, đột nhiên phóng xuất ra 7 tầng ma quang, trong mỗi một tầng ma quang đều lờ mờ có thể thấy được ảnh tượng của một con ma thú viễn cổ, phóng xuất ra khí dữ tợn của ma thú hồng hoang. 7 tầng ma quang chậm rãi ép xuống, như 7 khối cự bản, ảnh tượng ma thú trong đó dương nanh múa vuốt, rít gào trong ma quang truyền ra khí tức lệ đáng sợ. Áp lực cực kỳ trầm trọng bao trùm ở trên người Thạch Nham, thật sự sinh ra một loại cảm giác như bị cự sơn áp, ngay cả thân thể cũng chậm rãi nặng nề lên, có một loại cảm giác không dồn lực lượng ra được. Bạch cốt cự trảo, khô lâu to lớn, ma trung, ba dị vật do ma đế Ba Tuần phóng xuất ra hiện hình trên trời nhật đảo đều lộ ra vẻ hung ác, khiến Âu Dương Lạc Sương, Đường Uyên Nam, Thạch Nham không thể không toàn lực xuất thủ chống đỡ, không ngừng phóng xuất ra áo giáp ánh trăng chặn lại bạch cốt cự trảo chụp xuống. Đường Uyên Nam dùng hết toàn lực để ứng phó khô lâu to lớn, vẫn có vẻ lực bất tòng tâm, có chút chật vật, nhìn tình thế đó, không bao lâu sau sẽ gặp khô lâu to lớn áp chế. Âu Dương Lạc Sương mắt thấy Đường Uyên Nam chống đỡ hết nổi thì từ trong hư không dùng nguyệt hoa chi lực ngưng tụ ra một thanh thần kiếm ánh trăng, phân tâm khống chế thần kiếm ánh trăng viện trợ Đường Uyên Nam, lúc này mới có thể ngăn khô lâu to lớn không thể trong thời gian ngắn giết chết Đường Uyên Nam. Một bạch cốt cự trảo, một khối khô lâu to lớn, khiến cho Nguyệt Thần, Nhật Thần phải sử ra toàn lực, lúc này mới có thể ứng phó. Ma đế Ba Tuần dù sao cũng chính là cường giả thông thần tam trọng thiên chi cảnh, hùng bá ma vực nhiều năm, thực lực thông thiên triệt địa, không hổ là hung thần ác sát nổi tiếng thế gian. Nguyệt Thần Âu Dương Lạc Sương mặc dù có tích lũy ánh trăng ngàn năm, nhưng cảnh giới dù sao cũng chỉ là thông thần nhất trọng thiên, liên hợp với Đường Uyên Nam cũng chỉ có thể ứng phó với hơn phân nửa lực lượng của Ba Tuần. Về phần ma trung đó thì bọn họ không rảnh chú ý tới. 7 tầng ma quang ép xuống, áp lực quả thực khiến Thạch Nham có một loại cảm giác hít thở không thông. Nếu không phải mượn dùng năng lượng của tam đại sinh mệnh, hắn e là bộ gối sẽ nhũn ra, nói không chừng xe trực tiếp bị ép cho nằm úp xuống đất, không thể đứng đậy được. Ma trung này cùng vô giới ma đao là ta có được trong không gian loạn lưu vực, những năm gần đây không có mấy nhân vật đáng để ta vận dụng, ngươi có thể chết dưới ma trung thì coi như là phúc của ngươi. Ba Tuần khoa trương nói, vẻ mặt kiêu căng, hiển nhiên không coi Thạch Nham là đối thủ ngang tầm. Ma quang của ma trung từng tấc ép xuống, áp lực trầm trọng dần dần tăng cường. Dưới tình trạng này Thạch Nham vẫn bảo trì bình tĩnh, không vội vã xuất thủ, chỉ không ngừng quán thâu năng lượng vào trong thần bí cự kiếm. Cự kiếm này có thể chém ra một lỗ hổng trên vô giới ma đao, có thể một kích đánh tan bí bảo thánh cấp, tuyệt đối chính là một trong những bí bảo thần cấp còn tồn tại trên thế gian. Tuy rằng hắn khó có thể phóng xuất ra toàn bộ sự sắc bén chân chính của cự kiếm này, nhưng hắn tin đối với ma trung của Ba Tuần thì cũng không phải không có sức đánh một trận. Cấp bách, phải tích tụ đủ lực lượng mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất trong chiến đấu. Ma quang ép xuống, Thạch Nham vẫn bất động, điên cuồng quán chú năng lượng vào cự kiếm. Từng con mắt đang nhắm chặt trên cự kiếm dần dần mở ra, đợi cho mắt của cự kiếm mở được một nửa, Thạch Nham đột nhiên có một loại cảm giác mệt mỏi. Đây là dấu hiệu tiêu hao quá nhiều lực lượng. Chính là hiện tại. Quát lớn một tiếng, tinh khí thần của tinh khí ngưng làm một điểm toàn bộ nhảy vào trong cự kiếm, một cỗ khí tức hủy diệt đột nhiên từ trong cự kiếm bộc phát ra. cự kiếm đâm lên hư không thẳng tới ma quang do ma trung phóng xuất ra. Từng con mắt màu đỏ lấp lánh trên thân cự kiếm, khí tức hủy diệt tà ác, điên cuồng thô bạo từ trên cự kiếm bắt đầu khởi động, cự kiếm vẽ ra một cầu vòng màu máu thật dài trực tiếp đâm vào ma quang. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Tiếng sầm sầm từ trong ma quang vang ra, ảo tượng ma thú viễn cổ trong ma quang bị huyết quang phân giải thành vô số quang điểm bắn tới mỗi góc của Nhật đảo. Bảy tầng ma quang do ma trung phóng xuất ra bị một kiếm này xé rách mất năm tầng. Hai tầng ma quang còn lại tiếp tục phủ xuống, thế ức phải diệt sát Thạch Nham. Lực lượng vẫn không đủ. Thạch Nham trong lòng thở dài. Hắn biết, nếu hắn có đủ năng lượng thì có thể khiến mắt trên cự kiếm toàn bộ mở ra, uy lực của cự kiếm cũng sẽ tăng vọt gấp đôi. Nếu như vậy, hắn tin chỉ cần một kiếm là có thể trực tiếp chém vỡ ma trung. Đáng tiếc, tuy rằng mượn dùng ngoại lực, hắn vẫn khó có thể thực sự ngự động được cự kiếm, không thể phóng xuất ra sự sắc bén chân chính của cự kiếm. Mắt thấy hai tầng ma quang chậm rãi ép tới, hắn vừa rồi đã điên cuồng quán chú năng lượng ra, tạm thời không thể dồn được lực lượng, nhìn ma quang rời xuống mà bất lực. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm vang lên từ nước biển xung quanh truyền đến. Chỉ thấy một thanh tam xoa kích cực lớn mang theo vạn tấn nước biển bỗng nhiên lao về phía ma trung. Tam xoa kích vừa ra, một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén đột nhiên bao phủ cả Nhật đảo. Ma trung bị tam xoa kích đâm vào, phát ra tiếng nổ, vô số ảo tượng ma thú thượng cổ trên ma trung cũng trở nên mờ đi một phần. Ngay cả hai tầng ma quang đang chụp xuống thạch nham sau khi ma trung bị đánh trúng thì cũng đột nhiên tán loạn. Tam xoa kích vừa ra, thạch nham vẻ mặt chấn động, lập tức ý thức được đệ nhất cao thủ của hải tộc đã tới rồi. Ngươi là ai? Ba tuần biến sắc, nhìn đại hán từ dưới đáy biển chậm rãi nhô lên quát một tiếng. Nộ Lãng, tộc trưởng của Hắc Giao tộc. Ba tuần ánh mắt hoảng sợ quát. Việc hôm nay có quan hệ gì tới ngươi? Hải tộc ngươi cũng bị nhân tộc ức hiếp, vì sao muốn duy hộ nhân tộc? Ta không phải duy hộ nhân tộc, chỉ duy hộ một mình Thạch Nham mà thôi. Nộ Lãng sắc mặt trầm mùn gật đầu với Thạch Nham. Đối phó với những ma tộc này, hiệp nghị của chúng ta vẫn hữu hiệu chứ? Thạch Nham mỉm cười gật đầu, nói: hữu hiệu. Sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 478. Thi Sơn Thi Hải. Nộ Lãng vừa đến, nguy cơ của Thạch Nham được giải trừ. Đều là thông thần tam trọng thiên chi cảnh, Nộ Lãng chống lại ba tuần cũng không chịu thiệt. Hắn vừa ra tay đã đánh nát ma quang do ma trung phóng xuất ra, không còn tạo thành uy hiếp với Thạch Nham nữa. Thạch Nham thừa dịp này vội vàng ngưng luyện lực lượng trong cơ thể, bảo trì năng lượng cho nhục thân. Ma đế ba tuần nổi giận, giống lên một tiếng vang vọng cả Nhật đảo. Đều là dị tộc, ba tuần cho rằng Nộ Lãng phải cùng chung mối thù với hắn, cùng nhau đối đãi với nhân tộc như địch nhân đến. Nào ngờ Nộ Lãng vừa tới liền giúp Thạch Nham đối phó hắn, điều này khiến cho ba tuần khó có thể chấp nhận được. Nhân tộc trước nay cừu thì tất cả dị tộc, hải tộc ngươi cũng là một trong dị tộc, mấy ngàn năm qua vẫn chịu sự chèn ép của nhân tộc. Hiện giờ làm nhân tộc đang nguy trong sớm tối, ta không cần các ngươi nhúng tay, chỉ cần các ngươi có thể thờ ơ lạnh nhạt, ta liền có thể chén ép khí diễm của nhân tộc. Từ nay về sau hải tộc các ngươi rốt cuộc cũng không cần lo lắng nhân loại sẽ xuất thủ đối với các ngươi cứ sao mà không làm. Ba tuần vẻ mặt đầy sát khí, ánh sáng lạnh trong hai mắt lấp lánh, có chút âm tức. Nộ Lãng vẻ mặt đạm mạc, cau mày lạnh lùng nói: ta vừa rồi đã nói rồi, ta lần này đến chỉ là để giúp Thạch Nham, không phải là muốn liên thủ với nhân tộc. Vì tiểu tử này ư? Ba tuần cười lạnh: hắn có thể cho ngươi cái gì? không ngờ khiến ngươi quyết tâm che chở hắn như vậy. Hắn có thể cho ta thứ mà các ngươi không thể cho ta được. Ánh mắt của Nộ Lãng đột nhiên cực nóng. Chỉ cần vừa nghĩ tới sinh mệnh nguyên dịch có thể dẫn hắn bước vào chân thần chi cảnh, hắn vẫn có chút không khống chế được sự kích động. Hắn khát vọng chân thần chi cảnh đã lâu, từ khi bước vào thông thần cảnh, hắn đã kỳ vọng một ngày kia có thể bước vào cảnh giới này. Trăm năm qua, hắn đều cố gắng vì mục tiêu này, sau khi bước vào thông thần tam trọng thiên thì càng ngày đêm mong ngóng, hy vọng có thể sớm ngày đột phá. Sinh mệnh nguyên dịch của Thạch Nham có công hiệu như vậy, đối với hắn mà nói thì quả thực đó là kỳ ngộ mà hắn tha thiết ước mơ. So với sinh mệnh nguyên dịch thì vận mệnh của Vô Tan Hải có chút nhỏ bé. Chỉ cần đạt tới chân thần cảnh, Nộ Lãng hắn cho dù không cường hành xâm chiếm ngũ đại hải vực của Vô Tan Hải thì sự tồn tại của hắn cũng đủ để làm rung động bất kỳ một người nào. Hắn tương lai thậm chí có thể dẫn dắt hải tộc ra khỏi Vô Tan Hải, tiến vào thiên địa rộng lớn hơn. Chỉ có chân thần cảnh mới có thể giúp hắn đạt thành tương lai tuyệt vời mà hắn trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám. Hắn có thể cho ngươi cái gì? Ba Tuần sắc mặt phát lạnh. Cái hắn có thể cho ngươi thì ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi không cho được. Nộ Lãng lắc đầu cười. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi nếu muốn động vào Thạch Nham thì thứ cho ta sẽ không đứng nhìn. Ta từ đáy biển tới đây là để bảo vệ hắn không chịu bất kỳ thương tổn nào. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm duy hộ hắn. Không sai. Ba Tuần đột nhiên cười gằn quát lên. Vậy đừng trách ta không khách khí, ta đang muốn kiến thức tuyệt học của hải tộc. Tiếng nói vừa dứt, Ba Tuần há mồm phun ra một đạo ma quang. Ma quang trong mấy mắt đã thẩm thấu vào ma trung. Trong ma trung chốc lát lại vang lên ma âm nhiếp hồn, như vô số ma thần từ thượng cổ sống lại. Trong âm ba quần ma loạn vũ, như muốn kéo mọi người vào ma vực, mê hoặc người ta không thể bảo trì được lý trí. Đồng thời, Ba Tuần đang ngồi ngay ngắn phía trên bạch cốt vương tỏa, bỗng nhiên bay lên trời. Năm ngón tay như lợi khí, bắn ra từng đạo quang mang cực kỳ sắc bén. Hào quang này bay vào bạch cốt cự trảo và khô lâu trên trời, khiến năng lượng ba động trên người bạch cốt cự trảo và khô lâu càng khủng bố hơn. Ba Tuần đã xuất thủ toàn lực. Nộ Lãng không sợ. Tam xoa kích trong tay ném đi, chỉ thấy trong hải vực chung quanh bỗng nhiên thò ra mấy chục thủy yêu trong suốt, thủy yêu hình rắn, ngưng hóa từ nước biển, như cột đá che trời tản ra ý cảnh vạn vật dung thuần của hải. Mười thủy yêu như ánh nến lay động trong như gió, từ trong biển bốc lên đánh tới bạch cốt cự trảo và khô lâu. Trong nhất thời, phía trên nhật đảo năng lượng ba động khủng bố liên nhộn nhạo, ma vân trên trời đều bị chấn vỡ, kết giới phong tỏa thiên địa nguyên khí trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Mười thủy yêu cực lớn này lắc lư đấu với bạch cốt cự trảo, khô lâu Nộ Lãng bản nhân Nộ Lãng thì cầm tam xoa kích hóa thành một đạo gợn nước chiến với Ba Tuần. Phong vân biến sắc, thiên hôn địa án, năng lượng ba động mãnh liệt xé sách hư không, khiến các loại lực lượng thiên địa trên nhật đảo phát sinh dị biến, tỏa ra những ánh sáng đẹp mắt. Hải vực chung quanh, sóng thần liên tục nổi lên, không khí bị đè ép phát ra tiếng xì xì, đại địa bị những chùm tia sáng này xẹt qua, lộ ra những cái hố sâu cực kỳ khoa trương. Nộ Lãng tới, chẳng những giải phóng Thạch Nham, còn khiến Âu Dương Lạc Sương và Đường Uyên Nam cũng được giải thoát. Bạch cốt cự trảo và khô lâu chỉ nhắm vào Nộ Lãng, không dành một ngụm tới bọn họ. Điều này khiến cho hai người đã hao phí không ít khí lực cuối cùng cũng có thời gian dành mà thở. Tiểu tử này rốt cuộc đã thông qua phương pháp gì khiến Nộ Lãng duy hổ ngươi như vậy? Đường Uyên Nam nghi hoặc đi tới bên cạnh hắn, cười khổ lắc đầu. Ta phát hiện ta càng lúc càng không nhìn thấu ngươi. Nộ Lãng quả nhiên bất phàm, đệ nhất cường giả của hải tộc quả thật danh bất hư truyền. Âu Dương Lạc Sương than khẽ, lạnh lùng nói. Ba Tuần cũng pháp lực thông huyền, lời đồn quả nhiên không giả. vốn tưởng rằng ta hấp thu ánh trăng cả ngàn năm thì có thể giao chiến với ba tuần mà không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay thử một lần mới biết được một khi ba tuần sử ra toàn lực thì ta không phải là đối thủ của hắn. Ba tuần thành danh nhiều năm đương nhiên không phải là hạng người tầm thường. Đường Uyên Nam vẻ mặt túc mục. Ở Vô Tan Hải cũng chỉ có Tào Thu Đạo, Dương Thanh Đế, Dương Dực Thiên ba người mới thật sự có sức đánh một trận với ba tuần. Trừ những người đó ra, người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Muốn từ trong tay hai đại ma đế chiếm được tiện nghi thì tuyệt đối không thể. Thi Vương thì sao? Thạch Nham sững sốt một chút rồi bỗng nhiên dò hỏi. Một Thi Vương cũng không phải là đối thủ của ma đế. Đường Uyên Nam trầm ngâm một chút, tựa hồ đang châm trước, sau đó mới nói: có điều hai đại Thi Vương liên thủ thì cũng cơ bê sơ sức sao chiến với một ma đế. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thạch Nham, bỗng nhiên nói: đúng rồi, nghe nói một Thi Vương trong đó bởi vì phát sinh quan hệ với ngươi nên mới bỗng nhiên mở ra được trí tuệ, có sinh mệnh ý thức của mình, việc này có thật không? Cười cười gật đầu, Thạch Nham cũng không giấu riêng. Không sai, âm xoa dương thác, ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dù sao ta có liên hệ vi diệu trên linh hồn với Thi Vương. Ha ha, nói đến cũng kỳ quái, cách xa nhau như vậy, ta không ngờ mơ hồ có thể nhận thấy được khí tức của Thi Vương. Từ khi hai Thi Vương có ý thức sinh mệnh, bọn họ trở nên cực kỳ đáng sợ, lúc này đã chiếm Tam Thần Giáo, ngược lại còn cướp đoạt địa vị của Thanh Minh Giáo Chủ. Đường Uyên Nam có chút trầm trọng. Ngươi cũng phải lưu tâm một chút, lực lượng của Thi Vương tựa hồ đã đạt được tăng cường trên diện rộng, ngươi khi kết giao với bọn họ cũng đừng lơ là. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như nhân loại các ngươi ư? Nhưng vào lúc này, một thanh âm sắc nhọn đột nhiên từ đáy biển truyền đến. Chỉ thấy một cái quan tài đột nhiên từ trong nước bay ra. Trên quan tài, một Thi Vương cả người đầy lông sẫm, có cự trảo sắc bén, đôi mắt thô bạo vô tình hung tợn lườm Đường Uyên Nam. Dưới ánh mắt của hắn, Đường Uyên Nam có chút xấu hổ, cười khổ ôm quyền nói: thuận miệng nói mà thôi. Một chiếc quan tài khác từ trên tầng mây dần hiện ra, đồng dạng một Thi Vương cũng đứng trên quan tài, chậm rãi hạ xuống. Thi Vương có thể vận dụng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, lên trời xuống đất không gì làm không được. Nước biển của Vô Tan Hải này cũng là một trong những lợi khí của bọn họ. Hai Thi Vương đồng thời tới, đều nghe thấy lời nói đó của Đường Uyên Nam, nhìn về phía hắn với thái độ không tốt. Thi Vương trên trời ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, vẻ mặt như nhân loại. Thi Vương này là Thi Vương từng có liên hệ trực tiếp với Thạch Nham, sau khi hắn trên trời hạ xuống thì cười cười hữu hảo với Thạch Nham, tuy rằng nụ cười dưới khuôn mặt đầy lông của hắn thì cực kỳ khó coi, nhưng hắn vẫn thể hiện ra được sự thiện ý. Cảm ơn vì các ngươi đã tới. Thạch Nham cũng lộ ra nụ cười hữu hảo ôn hòa nói: chuyện này vốn không liên can tới các ngươi. Nếu không có ngươi, chúng ta vẫn là nô dịch của Tam Thần Giáo, vĩnh viễn không có khả năng làm chủ. Thi Vương trên trời nặn ra nụ cười: chúng ta rất cảm kích ngươi, trên người ngươi còn có khí tức mà chúng ta rất thích. Ngươi từng giúp chúng ta cũng sẽ giúp ngươi lại, đây là việc chúng ta phải làm. Thi Vương khác thì không có vẻ mặt như nhân loại, còn lộ ra vẻ dã tính chưa thuần, hai mắt thô bạo hung ác, không thể khống chế được cảm xúc của mình. Có điều khi hắn nhìn về phía Thạch Nham thì vẫn có chút bình tĩnh, có chút tò mò, trong hai mắt lấp lánh quang mang khác thường. Ta gọi là Thi Sơn, hắn gọi là Thi Hải ý thức vẫn chưa đầy đủ, không thể khống chế tốt bản thân, còn cần ngươi giúp hắn mô tô hút. Thi Vương mà Thạch Nham biết chỉ vào mình rồi nói tên, lại chỉ về phía Thi Vương khác, nói hắn tên là Thi Hải. Đây là lần đầu tiên Thi Vương nói ra tên của bọn họ ra bên ngoài. Thạch Nham rõ ràng sửng sốt một chút,